vòng tay Hiệu Vu Nhai bị Dạ Tình rửa thật lâu, hắn cảm giác y phục ướt đẫm. Vu Nhai thầm nghĩ, nữ nhân quả nhiên làm bằng nước. Tham Lang nữ thần cũng không ngoại lệ. Dạ Tình, sau này dù xảy ra chuyện gì nàng phải tin vào lão công của nàng, không gì không làm được, tuyệt đối sẽ không dễ chết. Dạ Tình nức nở nói, ta biết, ta luôn tin như vậy, nhưng tình huống khi đó là Vu Nhai dùng đạo cụ cầu cứu xong thì mất liên lạc, rồi xảy ra chuyện khủng bố như vậy. Dạ Tình có tin Vu Nhai cách mấy cũng không bình tĩnh nổi. Nếu không nhờ công chúa Nguyệt Lâm Sa nói dối thì mấy ngày nay Dạ Tình càng tan vỡ nghiêm trọng hơn. Vu Nhai trầm giọng nói, mặc kệ thế nào, mọi chuyện đã tốt đẹp. Ừm. Thật lâu sau Dạ Tình ngừng khóc, hai người ngồi song song trên giường. Dạ Tình tựa đầu vào vai Vu Nhai, mới đầu không có gì, nhưng từ từ không khí trong phòng trở nên kỳ lạ. Thình thịch, tim hai người đập nhanh, đặc biệt là Dạ Tình. Tuy đã làm chuyện đó với Vu Nhai nhưng mới có mấy lần, Dạ Tình vẫn rất xấu hổ. Chủ yếu là hình như Dạ Tình rất khao khát. Dạ Tình dằn vặt nỗi lòng, chẳng lẽ ta là nữ nhân dâm đãng sao? Vu Nhai phá vỡ bình tĩnh, ủa? Dạ Tình, sao mặt nàng đỏ vậy? Khóc đến mặt đỏ sao? Dạ Tình ngẩn người, còn tưởng là Vu Nhai an ủi mình, ai ngờ nàng ngước đầu lên thấy ánh mắt trêu cợt của hắn. Dạ Tình biết ngay tên khốn kia lại trở về bộ dạng miệng chó không phun ra ngà voi, dù biết vậy nhưng nàng không nói nên lời. Ủa? Sao thân thể cũng đỏ lên? Không được, phải để thầy thuốc. Khụ, để ta kiểm tra cho nàng, lỡ bị gì thì phiền. Vu Nhai nhớ đến vài câu nói tà ác kiếp trước, kiểm không được lấy ra dùng, chuẩn bị kiểm tra cơ thể Dạ Tình. Ngươi làm gì? À... Dạ Tình không chống cự được Vu Nhai biến thân, thầy thuốc, kiểm tra. Miệng Dạ Tình bị chặn, quần áo rớt xuống lộ ra cơ thể đỏ rực. Bác sĩ Vu Nhai ném Dạ Tình lên giường, tà ác, kiểm tra. Khi ánh mắt nhìn đến chỗ quan trọng nhất của nữ nhân thì, nữ nhân quả nhiên làm bằng nước. Đây là lần thứ hai bác sĩ Vu Nhai cảm thán về nước, kiểm tra sâu hơn. Đây là một đêm trắng. Suốt đêm Dạ Tình phát huy định nghĩ, nữ nhân quả nhiên làm bằng nước. Thực lực Vu Nhai mạnh mẽ, dù bị chìm trong nước cả đêm cũng phấn chấn tinh thần. Siêu lừa đảo, ngươi đúng là siêu lừa đảo, tiểu mỹ tức chết. Ngày hôm qua ngươi ngủ với Dạ Tình tỉ tỉ nhưng không mang theo tiểu mỹ, giờ ngươi lại sắp rời đi, vậy tấm thuẫn của tiểu mỹ thì sao đây? Sáng hôm sau Vu Nhai, Dạ Tình mới ngừng cuộc chiến. Đang định ngủ thì tiểu mỹ bạo lực phá cửa lao vào làm hai người trần truồng nằm trên giường lúng túng, đặc biệt là Nghiêm Sương vào theo. May mắn Nghiêm Sương thấy tình hình không đúng thì vội kéo tiểu mỹ ra ngoài. Những lời bên trên là khi tiểu mỹ bị Nghiêm Sương kéo ra, chờ một lúc lâu quay vào phòng Dạ Tình thì lên tiếng oán trách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1001. Nữ nhân quả nhiên làm bằng nước. Nghiêm Sương, tiểu mỹ mới vào không lâu, nói vài câu xong tiểu mỹ biết Vu Nhai chuẩn bị đi. Tiểu mỹ còn đang cõng tấm thuẫn to như mai rùa, đã qua lâu như vậy mà siêu lừa đảo chết tiệt còn chưa rèn lại cho nàng. Vu Nhai vội vàng an ủi, chờ quay về Bắc Đầu Thành ta nhất định sẽ làm ngay cho nàng, chế tạo đẹp nhất, xinh nhất. Vu Nhai hứa rất nhiều, nhưng tiểu mỹ không quá tin vào siêu lừa đảo. Tuy nhiên tiểu mỹ biết Vu Nhai không muốn đi theo sứ đoàn huyền binh đế quốc, nàng đành nghe o tay với hắn rồi mới tha cho đi. Vu Nhai ở trong phòng Dạ Tình nửa ngày sau đó ra khỏi thành. Vu Nhai muốn thập thò ở lại ma pháp đế quốc thêm mấy ngày cũng được, nhưng đó là theo kế hoạch của sứ đoàn huyền binh đế quốc. Buổi sáng Nghiêm Sương mới nhận được tin sứ đoàn huyền binh đế quốc bỗng nhiên quyết định giữa trưa sẽ khởi hành về nước. Thất hoàng tử, nhị hoàng tử đã bàn bạc xong, về nước trước dự định. Sáng sớm sứ đoàn huyền binh đế quốc một hơi giải quyết những công việc cần thiết, cũng không có gì nhiều, chẳng qua là vấn đề cãi cọ biên cương, hai nước có nên giao dịch buôn bán không. Bây giờ vì chuyện cổ duệ chi dân ai còn tâm trạng lo mấy chuyện đó. Bàn bạc qua loa, chờ một thời gian nữa đại thần quan trọng của hai nước sẽ có cuộc gặp mặt. Vu Nhai rời ma pháp đế đô không bao lâu, vài đại nhân vật ma pháp đế quốc đưa tiễn sứ đoàn huyền binh đế quốc. Đội tiễn đưa bao gồm cả công chúa Nguyệt Lâm Sa. Dạ Tình nhân cơ hội này ôm tâm tình phức tạp cảm ơn Nguyệt Lâm Sa. Dạ Tình, Nguyệt Lâm Sa không nói gì nhiều, cũng không có thời gian. Hai nữ nhân ôm tâm tình nghi ngờ, rối rắm ra hiệu với nhau rồi từ biệt. Công chúa Nguyệt Lâm Sa nhìn theo sứ đoàn huyền binh đế quốc rời đi, nàng buồn bã lạc lõng. Không biết khi nào có thể gặp lại, tiểu bệnh đáng ghét không chịu gặp ta lần cuối. Vẫn giống như lúc ở phản nghịch chi cốc, khi tiểu binh rời đi công chúa Nguyệt Lâm Sa lại trở về trạng thái cô đơn. Không biết khi nào nàng mới lại cất tiếng cười to. May mắn không xảy ra vấn đề gì, những con thanh kỳ tuấn mã thú này là bảo bối. Vu Nhai trở lại tiểu sơn mạch nơi hắn bỏ thanh kỳ tuấn mã thú lại, cưỡi lên thủ lĩnh đã hoàn toàn thần phục hắn, lập tức lên đường. Trên đường về chắc sẽ gặp chút rắc rối, nhưng giờ Vu Nhai có chứng minh huyền binh giả của ma pháp đế quốc, thực lực không yếu, lại đi đường núi nên không sợ gì. Vu Nhai còn có rất nhiều chuyện phải làm, chủ yếu là rèn tạo, tu luyện, phù văn, nhiều chuyện muốn chết. Đầu tiên là rèn, Vu Nhai phải rèn 7 long thương thành chiều dài cờ hờ ngô nhân loại sử dụng. Sau đó là đế long kiếm cho cổ đế long linh, phải dùng sống lưng long hoàng. Tuy thực lực bây giờ của Vu Nhai không thể rèn ra thứ khiến cổ đế long linh vừa lòng nhưng cứ rèn trước rồi từ từ chỉnh sửa. Tóm lại cổ đế long linh sốt ruột không đợi kịp. Sau đó là tăng mạnh các huyền binh. Với những binh linh không có huyền binh Vu Nhai định tạo ra thanh huyền binh cho bọn họ chơi. Về tu luyện, trên bầu trời huyền ảnh thần huyền khí điển đã có 4 ngôi sao. Bây giờ Vu Nhai cần ngôi sao thứ 5, tức là trừ khắc liệt luân tư ra hắn không còn lựa chọn nào khác. Trừ phi Vu Nhai muốn đối diện nhất kiếm kinh thiên ngay bây giờ. Nhưng nếu đối mặt nhất kiếm kinh thiên thì biết đến bao giờ làm ra ngôi sao thứ 5. Về phù văn, phải cố gắng học giỏi long văn, để chữa bệnh mắt cho thủy tinh không thể thiếu long văn. Sau đó là phù văn bình thường, đặc biệt cố gắng hiểu rõ một góc huyền binh điển. Bên trên là chuyện quan trọng nhất, rất nhiều điều phải làm. Trước mắt 3 ngày qua đi, Vu Nhai đắn đo suy nghĩ, bắt đầu từ phần đơn giản nhất. Cổ đế long linh ai oán thì kệ nó. 3 ngày nay ban ngày Vu Nhai cưới trên lưng thanh kỳ tuấn mã thú nghiên cứu phù văn. Buổi tối hì hục rèn. Phong Doanh, đây là kiếm cho nàng, hãy dung hợp vào. Tuy chỉ có thất giai nhưng chúng ta có thể từ từ thăng tiến. Buổi tối đầu tiên Vu Nhai cải tạo lại U Hoang kiếm, thêm vào tài liệu cự long nâng nó lên đỉnh thất giai rồi dung hợp vào huyền binh điển. Vu Nhai định làm huyền binh cho tất cả binh linh của mình. Trước kia thực lực rèn của Vu Nhai không đủ, nếu huyền binh quá kém mà cho binh linh dung hợp vào sẽ ảnh hưởng binh linh trưởng thành, phát huy. Bây giờ có tài liệu, thực lực rèn vì cảnh giới của Vu Nhai, cộng với hắn cảm ngộ sự sống rèn càng sâu sắc nên đã rất mạnh. Vu Nhai có thể rèn từ cao đoạn đến đỉnh thất giai, nên cổ đế long linh mới háo sức muốn nhanh có nhà. Binh linh không bám vào huyền binh hì như không mặc y phục, rất bứt rứt. Buổi tối thứ 2, Vu Nhai bắt đầu rèn Phong Doanh. Mãi đến đêm thứ 3 Vu Nhai mới rèn ra thứ làm hắn vừa lòng, tức là bây giờ. Đa tạ chủ nhân, Phong Doanh như chim nhỏ vui vẻ nhanh chóng dung hợp vào kiếm. Thanh kiếm này là Vu Nhai chế tạo theo hình dạng kiếm chủ nhân cũ của Phong Doanh. Tuy tài liệu khác nhau nhưng mạnh hơn thanh kiếm cũ. Vì Vu Nhai cảm ngộ với gió nên thanh kiếm phát ra thuộc tính gió rất mạnh. Huyền binh giả có tương khí gió, thích gió trông thấy thanh kiếm này sẽ chảy nước miếng. Phong Doanh vào trong kiếm, Vu Nhai lập tức vận chuyển huyền khí để nàng và Phong Doanh kiếm kết hợp hoàn mỹ. Sau đó dung nhập vào huyền binh điển, trở thành một thành viên thật sự của huyền binh điển. Sau khi giải quyết xong Phong Doanh kiếm thì Vu Nhai không tu luyện tiếp mà đi ngủ. Lúc rèn và dung hợp Vu Nhai vẫn không quên tu luyện giây nào. Nhưng hắn không tiếp tục cảm ngộ cảnh giới thiên binh sư. Vu Nhai quyết định tạm gác chuyện giải út mắc của khắc liệt luân tư, chiết xuất ra Vu Nhai rồi tính. Đừng quên lúc trước Vu Nhai liên tục đột phá 3 đoạn nhưng không qua chiết xuất gì. Hắn chỉ hấp thu lực lượng 7 long thương. Sáng sớm ngày thứ 4 từ khi Vu Nhai rời khỏi ma pháp đế đô, hắn tiếp tục lên đường.